Abo, tái hôn, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, chiều beta, pùn. Phụ thân của Drake chỉ là một sĩ quan cấp tá, từ nhỏ hắn không được dạy dỗ theo giáo dưỡng quý tộc như Ino, cũng không muốn cùng những Omega tự xưng cao quý có dính líu gì. Lễ nghi dối trá khiến hắn cảm thấy cả người khó chịu, hắn càng muốn chơi cùng người nhiệt tình hoạt bát như Laia, mà Laia lại cố chấp kéo tay Ino, nói ba người chơi trốn với nhau mới có ý nghĩa. Thầy giáo nghi thức rốt cục nhìn không nổi, ra tay ngăn cản tiểu thiếu gia Lai Á. Ino thiếu gia còn phải học tập, trước hết là lễ nghi thầy giáo còn chưa tới sao. Lai Á le lưỡi với hắn tới không được đâu, ta đã bỏ thêm bột đậu vào điểm tâm sáng của hắn. Hai má Ino khẽ nhúc nhích thiếu chút nữa đã không khống chế được nở nụ cười, bị thầy giáo mạnh mẽ chừng một chút. Lai Á cười hì hì kéo Drake chạy, Ino lưu luyến nhìn ngã rẽ bọn họ biến mất quay người đuổi theo bước chân thầy giáo. Ino thiếu gia, thầy giáo để sách xuống, ngữ khí mang theo trách cứ. Ngày hôm nay ngài rất không chuyên tâm, cậu hoảng loạn áy náy nói. À, xin lỗi, khuôn mặt thầy giáo nghiêm túc nhíu mày. Thiếu gia, sau này ngài phải gả vào phủ công tước quy củ còn nhiều hơn hiện tại, tiếp tục như vậy không thể được. Cậu xấu hổ cúi đầu. Xin lỗi, thầy giáo dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu nửa ngày, cuối cùng nói. Ngày hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại tiếp tục. Giống như được lệnh đặc xá, cậu nhanh chóng chạy tới hoa viên, đúng như dự đoán nhìn thấy một hai bóng người một cao một thấp đang chơi bóng. Cậu dựa vào cánh cửa có hương tùng mộc nghe thanh âm lanh lảnh cùng tiếng cười của thiếu niên từ rừng rậm vang đến. Bóng cao su bị Drake một cước đá văng lên cây ngọc lan, lá trên cây rơi xuống, chấn động cả hai ba con chim vô tội. Anh thật là lợi hại, Laia ở bên cạnh vỗ tay. Lần đầu tiên có người đá bóng cao hơn em đó. Em là Omega, tôi là Alpha mà. Drake buồn cười nói, hắn đi tới cây ngọc lan nhặt bóng, vừa vặn xuyên qua khe hở của lá cây nhìn thẳng vào tầm mắt đang hiếu kỳ của Ino. Ino như bị điện giật vội vàng rời tầm mắt, Laia rất nhanh đã phát hiện ra cậu kéo tới hoa viên, đem bóng nhét vào tay cậu. Cậu theo bản năng lui về phía sau một bước, lễ nghi được bồi dưỡng từ nhỏ không cho phép cậu đụng vào những thứ này. Drake thấy cậu chống cự, khinh thường hừ một tiếng. Chỉ có Laia không để ý chút nào, ngây thơ cười hỏi hắn. Anh không chơi với em sao? Em và Drake chơi đi. Cậu cười ôn hòa, nhẹ vỗ đầu tóc ướt nhẹp của Laia. Muốn nghỉ ngơi uống chút gì không? Nước mật ong, hắn cười đáp ứng, quay đầu nhìn về phía Drake nhò nhã lễ độ nói. Còn cậu, giống như em ấy, cảm ơn. Ino như chạy nạn rời khỏi hoa viên, vào phòng bếp chuẩn bị trà chiều, thậm chí còn nướng bánh quy cho Laia. Cậu dùng nguyên liệu thượng phẩm, cho vào khuôn tạo hình bánh, đầy vào lò nướng. Nhìn bánh quy bên trong lò nướng ngày càng nở ra, tâm lý cậu bỗng dâng lên một cảm giác kỳ dị, vừa vui mừng vừa tiếc nuối. Cậu phát hiện mình cực kỳ muốn đi chơi bóng, muốn chơi đùa lăn lộn dù dính bùn nhơ bẩn, lần đầu tiên cất tiếng cười to thoải mái. Nhưng đến cùng cậu vẫn không bỏ được giáo dưỡng, chỉ có thể buồn chán trốn trong nhà bếp dậm chân. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm nghiêm nghị, Ino con đang làm gì? Cậu cả kinh quay đầu lại nhìn thấy một Alpha thân hình cao gầy, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mình. Cha, cậu cung kính mà nói. Ngài đã trở lại, hạng mục thực nghiệm đã kết thúc, về nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân Alpha Iwan nói. Chú ý lời nói của mình, Ino. Cha đi xem Laia. Ino kỳ thực rất ít khi nhìn thấy phụ thân. Iwan là một nhà khoa học có danh tiếng, cả ngày bận rộn tại phòng thực nghiệm, hiếm khi về nhà thăm cậu và Laia. Người mẹ Omega của cậu thân thể không tốt, hơn nửa thời gian đều ở trong phòng mình tĩnh dưỡng, Ino cũng không đi quấy rầy bà ấy. Iwan xuất thân bình thường, dựa vào thiên phú nghiên cứu khoa học siêu phàm mà tiến vào phòng thực nghiệm sinh học của Liên Vang, tiện tay hấp dẫn được nữ nhi yêu dấu của bá tước Lệ Tâm, nháy mắt trở thành giai cấp thượng tầng, nếu có thể cùng công tứ Cosi có địa vị cao kết thân, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đại khái là bởi thường ngày rất ít khi tiếp xúc, Ino có chút sợ phụ thân, cậu luôn cảm thấy trong ánh mắt Iwan có điều gì khó nói, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Iwan đi rồi, Ino ở nhà bếp đợi một chốc, bưng bánh quy thơm ngát đi hoa viên tìm Laia, nhưng tìm mãi vẫn không thấy em ấy. Cậu đem khay đặt trên bàn gỗ, lo lắng gọi tên Laia, gấp đến độ muốn tìm quản gia, lát sau mới nghe tiếng cười hì hì. Anh em ở đây này. Cậu xoay người nhìn về hướng thanh âm, nhìn thấy Laia ngồi trên tường, lắc hai cái chân nhỏ, gương mặt non nớt nở nụ cười. Drake trước khi đi đã dạy em leo cây, anh muốn lên không? Cậu cụp mắt che đậy mất mát trong lòng, thăm dò nhìn về phía Laia, trong ánh mang theo sự nóng lòng mà chính cậu cũng không biết. Hồi lâu sau cậu hạ quyết tâm, nói với Laia, em dạy anh một chút đi. Đây là ngày vui sướng nhất trong trí nhớ Ino. Cậu đem lễ phục màu trắng sạch sẽ dính đầy vết đen bẩn, rốt cục đã học được cách vịn cành cây đại thụ trèo lên tường, vứt bỏ hết thảy lễ tiết không hề gò bó cùng Laia vui đùa. Ánh sáng mặt trời nắng rực chiếu trên người bọn họ thân mật không thể tả. Laia ôm cánh tay cậu trong giọng nói là tràn đầy hưng phấn. Greg nói em sau này có thể leo tường ra ngoài tìm anh ấy chơi, hoặc là anh ấy tới tìm em, như vậy sẽ không phải đi cửa chính, đỡ bị quản gia mắng. Anh muốn đi cùng không, chơi rất vui. Hai biệt thự bên cạnh cũng có hoa viên gần nhau, hai bức tường cơ hồ dựa vào nhau, trèo qua tường là đến. Ino lộ ra nụ cười khổ sở. Anh không đi đâu, cậu rút tay ra ôm đầu Laia cưỡng ép đặt trên bả vai mình. Em theo anh ngồi một lát. Giữa mùa hè, không khí nóng bức oi ả, Laia ngồi không yên, không bao lâu liền cựa quậy trong lồng ngực hắn. Tại sao anh không đi cùng bọn em? Anh có hôn ước, Ino bình tĩnh nói, công tước Cosi cần một quý tộc Omega hợp tiêu chuẩn, cho nên sau khi anh trưởng thành phải gả cho cóc xanh sao? Ino xoa đầu Laia, vậy anh gặp qua Alpha kia chưa? Laia tò mò hỏi, đẹp trai không? Hắn sẽ đối với anh tốt chứ? Không biết, khuôn mặt Ino hiện lên một chút bất đắc dĩ. Anh cũng chưa từng thấy Cosi. Laia cắn ngón tay, bỗng nhiên nói. Anh tốt như vậy, Cosi nhất định sẽ rất yêu thích anh. Ino ngượng ngùng cười rộ lên. Hy vọng là như vậy. Cuồng phong đột nhiên thổi bay, mang đi hắn trong giọng nói kia tia ẩn sâu mong đợi. Hai người trên đầu mây đen đoàn tụ, mắt thấy muốn hạ mưa to. Ino vội vã lôi Laia từ trên tường nhảy xuống. Hắn tố chất thân thể không mỗi ngày ở bên ngoài nô đùa Laia hảo, hốt hoảng dưới hoàn bong gân một cái chân. Bọn họ bị giọt mưa lớn như hạt đậu nện xuống, lảo đảo vọt vào biệt thự, sau đó bị quản gia trách mắng, đối tượng trách cứ chủ yếu là Ino, Laia tùy tâm sở dục quen rồi, lão quản gia cũng lười quản nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ino cúi đầu nghe dạy bảo tại thời điểm lão quản gia quay đầu uống nước liền nháy mắt với Laia. Hai đứa bé ngầm hiểu ý mà cười rộ lên, lão quản gia quay đầu lại nhìn thấy tức giận đến mức dạy bảo tiếp. Sau đó Ino kéo mắt cá chân sưng vù về phòng nằm, Laia lặng lẽ chạy đến, bò lên giường, thổi thổi mắt cá chân của cậu. Có đau không anh? Không đau, Ino mặt mày cong cong đáp, anh phải nhanh chóng tốt lên. Laia bò vào lồng ngực cậu, âm thanh mềm mềm dẻo dẻo. Laia muốn cùng anh chơi đùa, Ino đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của Laia, phiền muộn nói. Sau này em cùng Drake chơi, quản gia vừa nói cho anh bỏ hai môn, hắn cản lại nước mắt sắp chảy của Laia. Anh có thể làm cho em trà chiều. Một nụ hôn rơi trên má cậu, mang theo mùi mật ong cùng bánh quy ngọt ngào. Được, Laia ngọt ngào cười rộ lên. Laia còn phồng lên hai má, vui vẻ nói. Thích anh nhất, cách chương.